Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1252 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Gò Công Đông, Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Chuyện do ông bà ngoại và do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì bạn kể rằng ông ngoại của bạn á, là người Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hồi trước đây khi mà ông chưa có qua Việt Nam sinh sống á, thì gia đình của ông ngoại rất là giàu có. Ông nói rằng ông bà cố của bạn hồi đó là làm nghề nhuộm vải với lại mai sườn xám á các bạn. Và hầu như á, là phân phối cho khắp Tứ Xuyên luôn. Cho nên gia đình rất là giàu. Ông bà cố của bạn có tổng cộng là 6 người con, trong đó ông ngoại là người con trai độc nhất, còn nhiều toàn là con gái không hà. Bao gồm bà cả, bà hai, bà ba, bà tư. Ông ngoại là người con trai thứ 5 và người cuối cùng là bà út của bạn ha. Thì do ông ngoại của bạn là con trai độc nhất, cho nên ông bà cố rất là cưng chiều ông ngoại, muốn cái gì là được cái đó. Cho tới năm ông ngoại của bạn được 16 tuổi á, thì ông bà cố đã cưới vợ cho ông ngoại, đó là bà ngoại lớn của bạn. Hai người ở với nhau cũng mấy năm, nhưng mà hai người không có con với nhau. Tới năm ông ngoại 20 tuổi á, thì lúc này Nhật vào các bạn, cho nên lúc đó rất là loạn lạc luôn. Thành ra ông bà cố mới bàn rằng là sẽ gom tiền vàng, xong rồi sau đó đưa cả gia đình trốn sang Việt Nam sinh sống. Nhưng mà trong cái lúc đi thì do là loạn lạc quá, thành ra cả nhà đã thất lạc với nhau. Ông cố của bạn đã dẫn bà cả, ông ngoại và bà út của bạn lưu lạc về Gò Công Đông, Tiền Giang bên Việt Nam của mình. Còn bà cố thì dẫn bà hai, bà ba, bà tư với lại vợ của ông ngoại á là bị vướng lại Trung Quốc mà không có đi được. Cả nhà đã chia hai và lạc với nhau mười mấy, gần 20 năm mới sum họp gặp lại các bạn. Thì khi mà ông cố đưa ba người con qua bên Gò Công Đông, Tiền Giang này ha, do là ông cố của bạn cũng có nhiều tiền vàng, cho nên ông đã mua rất là nhiều ruộng đất, nhà cửa. Sau một thời gian nữa thì ông ngoại của bạn mới gặp bà ngoại. Mà bà ngoại ruột của bạn kể rằng á, là hồi xưa ông ngoại của bạn hào hoa phong nhã vô cùng luôn. Ông đi theo cua bà ngoại, nhưng mà ông nói dốc nói láo với bà ngoại là ông không có gia đình. Ông vẫn còn độc thân, cho nên bà ngoại mới ưng ông, mới chịu ông. Chứ nếu mà bà ngoại biết rằng ông đã có vợ bên Trung Quốc rồi á, thì bà ngoại không có chịu đâu. Sau khi mà thấy ông chân thành vậy á, thì bà ngoại mới ưng ha. Sau đó ông ngoại còn lén ông cố mua cho bà ngoại một cái căn nhà. Căn nhà này á, hiện tại nằm ở ao Trường Đua, ở Gò Công bây giờ. Hiện tại căn nhà này á, là do cậu út của bạn đang sinh sống tại đây. Thì sau một thời gian nữa ông cố biết rằng là ông ngoại đang quen với bà ngoại. Thành ra ông cố đã đi hỏi bà ngoại cho ông ngoại của bạn. Sau đó là hai người thành vợ chồng với nhau. Rồi có với nhau là cũng mấy người con. Còn về bà cả chị của ông ngoại thì bà sau khi mà quen mấy người là cuối cùng cũng lập gia đình với một người. Rồi sinh ra một người con trai độc nhất thôi. Còn bà út của bạn thì không có chịu lấy chồng, cho nên vào năm 1992 thì bà út của bạn lớn tuổi qua đời mà bà không có chồng con gì cả, bà vẫn còn con gái luôn. Thì ông ngoại của bạn kể rằng ha, là sau đó tầm khoảng mười mấy năm sau, thì lúc này là ông cố của bạn qua đời rồi, thành ra bà cả lúc đó buồn, nhớ ông cố, xong rồi nhớ gia đình của mình. Cho nên bà cả đã ghi thử một cái bức thư, ghi rằng là hiện tại bây giờ là ba đã mất, bây giờ là chị lấy chồng, rồi là năm là nó cũng lấy vợ, sinh con. Rồi là người em út là vẫn còn sống, bây giờ cả nhà đang ở Gò Công Đông, Tiền Giang, Việt Nam. Thì bây giờ là bên đó mẹ với lại các em là có khỏe hay không, còn sống hay không. Rồi sau đó là nhờ người gửi thử là về Tứ Xuyên, về cái địa chỉ cũ thử còn sao. Thì lúc đó là hy vọng mong manh vậy lắm các bạn, thời xưa đâu phải như bây giờ đâu, hy vọng mong manh rất là lâu sau á thì mới có thư trả lời. Trời ơi, cái lúc mà nhận được thư trả lời á, cả nhà mừng rỡ vô cùng. Mở ra xem á, thì lúc đó ha là bà Hai trả lời nha các bạn. Bà Hai cũng kể là bên kia thì bà cố của bạn cũng mất rồi, bà Hai, bà Ba, bà Tư là đã có gia đình, có con cái. Còn vợ của ông ngoại là bà ngoại lớn của bạn là không có lấy chồng khác, vẫn ở vậy ha. Thì bà Hai kể rằng bà Hai có chồng, có hai người con. Thì lúc này nhà mừng dữ lắm, rồi cũng biên thư để mà trả lời lại bên kia, nhưng mà rất là lâu không có thấy tâm hơi, cho nên đó là nghĩ rằng lạc bức thư rồi. Thì kể về bên kia ha, là bà Hai khi mà lấy chồng á là sinh hai người con, một người con trai, một người con gái. Người con gái á thì tên là Lâm nha các bạn. Thì sau đó bà Hai hả hồi âm thư rồi, nhưng mà không có thấy là bên đây trả lời lại, tại vì thời xưa mà, cho nên bà Hai cũng hiểu. Thì trong cái thời điểm đó ha, là bà Hai ở với chồng á, thì chồng của bà Hai bị bệnh mất đi, cho nên bà Hai rất là buồn. Thì khi mà bà Hai buồn, bà Hai mới nghĩ rằng bây giờ á là gia đình chị của mình, em của mình là đang sinh sống tại Việt Nam mà thấy là ổn định, cho nên bà Hai mới rủ bà Ba, bà Tư á là bây giờ mình về Việt Nam, mình qua Việt Nam mình ở chung với lại gia đình mình hay không. Nhưng mà hai bà kia không có chịu, cho nên bà Hai đã dẫn hai người con của mình á là đi qua bên Việt Nam các bạn, cũng về Gò Công Đông, Tiền Giang. Nhưng mà do hồi xưa là không có rõ địa chỉ, thành ra là khi mà về đây ở thì bà Hai không có tìm được. Cho nên bà Hai đã mua một cái miếng đất rồi cất một căn nhà nhỏ để ba mẹ con ở với nhau. Thì lúc này á là cô Lâm 16 tuổi nha các bạn. Cô Lâm này á đẹp dữ lắm, với lại á là cô rất là thích hát, cho nên á là cô đã xin vào hát trong một cái đoàn hát. Rồi cái người con của bà cả, lúc đó cái chú này tên là 7 nha, mẹ của bạn thời điểm đó là 12 tuổi. Thì mẹ của bạn kể rằng á, chú 7 này nè là con độc nhất của bà cả, mà cũng hào hoa phong nhã lắm, rồi cũng hay đi coi hát vậy đó. Cho nên khi mà đi coi hát á, là đã gặp cô Lâm. Thì khi mà hai người gặp nhau, hai người đâu có biết gốc gác của nhau, đâu có biết rằng á, là có bà con với nhau đâu. Cho nên khi gặp nhau là đã có tình ý với nhau rồi, xong rồi hai người gặp nhiều lần rồi mới quen, mới yêu nhau. Thì sau đó là hai người gặp gỡ nhiều lần rồi hai người thương nhau quá, thành ra hai người đã ăn ở với nhau như vợ chồng. Thì khi mà ăn ở, cô Lâm có thai, nhưng mà lúc đó là không ai biết, cô Lâm cũng không biết luôn nha các bạn. Thì ông 7 mới nói cô Lâm rằng là bây giờ á anh sẽ đưa em về ra mắt ba mẹ anh. Ba mẹ anh là có mình, anh là con trai, cưng anh dữ lắm. Cho nên là bây giờ anh sẽ đưa em về, rồi là mới xin với ba mẹ là hỏi cưới em để hai đứa mình ở với nhau. Thì cô Lâm rất là mừng. Xong rồi là ông 7 mới đưa cô Lâm về nhà, rồi cũng gặp gỡ nói chuyện, ban đầu cũng chưa nhận ra. Nhưng rồi sau đó bà cả mới hỏi cô Lâm rằng là gốc gác nhà con ở đâu, rồi ba mẹ con sao sao vậy đó. Thì cô Lâm mới kể, cô Lâm mới nói rằng là gia đình con gốc là ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Rồi nhà con sao sao, cái chuyện thất lạc sao là cô Lâm kể hết. Thì lúc này á là bà cả nghe mới hết hồn, mới hỏi rằng có phải mẹ của con tên là Nghiêm Chỉnh Hồng hay không. Thì khi mà hỏi cái câu đó thì cô Lâm mới hết hồn, nó ủa sao mà bác biết tên của mẹ con chưa nói mà. Đúng rồi, mẹ con tên là Nghiêm Chỉnh Hồng. Thì lúc này ngỡ ngàng vô cùng các bạn, bà cả mới trả lời ta là chị của mẹ con, là chị ruột luôn. Ta là tên Nghiêm Bất Khả. Thì lúc đó các bạn hiểu cái hoàn cảnh không? Giống như là khi mà mình gặp lại cái người cháu của mình, mình biết rằng em của mình cũng đang sinh sống tại Việt Nam thì bà cả rất là mừng. Nhưng mà nghĩ lại bây giờ hai đứa nó yêu nhau, trong khi đâu có biết là anh em bà con với nhau. mà bây giờ yêu nhau thì đâu thể nào mà tới được với nhau. Thành ra bà cả mới nói rằng là trời ơi ta mừng rỡ quá, nhưng mà tụi con tính ra là hai anh em, tuy không phải là hai anh em ruột, nhưng tụi con là hai anh em họ rất là gần nhau, rất là cận với nhau. Ta là chị ruột của mẹ con, thì nó là anh của con, không thể nào mà hai đứa đến với nhau được. Thì các bạn hiểu cái hoàn cảnh lúc đó là ông Bảy với cô Lâm đau khổ rất là nhiều, đau khổ lắm. Rồi người lớn là mừng khi gặp gỡ nhau, là tai bắt mặt mừng, mừng vô cùng, nhưng mà cũng buồn vì cái chuyện của đôi trẻ. Thì sau đó đó là nhà của bà Hai á mới chuyển về ở gần với lại bà cả với lại ông ngoại và bà út của bạn, là chuyển về ở cho gần nhau để mà dễ qua lại á các bạn. Riêng cô Lâm với lại ông Bảy lúc đó là buồn dữ lắm. Thì sau đó hai người mới hẹn gặp nhau vào một buổi đêm. Thì lúc này cô Lâm mới hỏi rằng: anh ơi, lúc này hai người chưa biết rằng cô Lâm mang thai luôn nha các bạn. Thì cô Lâm mới hỏi rằng: anh ơi, bây giờ á anh có thương em thiệt hay không, anh có yêu em hay không? Thì ông Bảy mới trả lời: anh thương em lắm, anh yêu em nhiều lắm, nhưng mà bây giờ hoàn cảnh như vậy thì làm sao hai đứa mình đến với nhau được. Thì cô Lâm mới đề nghị rằng á là thôi, nếu mà anh nói anh thương em cũng rất là yêu anh, thì thôi bây giờ á hai đứa mình trốn đi đi, anh dẫn em đi một cái nơi xa thiệt xa để mà hai đứa mình được ở với nhau, gần gũi với nhau, chứ em yêu anh lắm, không thể nào mà rời xa anh được. Thì khi mà ông Bảy nghe vậy thì ông Bảy là không chịu, chú Bảy không chịu các bạn. Chú Bảy nói rằng á là không được, anh á tuy rằng anh thương em, anh yêu em nhiều lắm, nhưng anh là con một, anh là con trai duy nhất của ba mẹ anh, anh không thể nào mà vì tình yêu mà bỏ ba mẹ anh được, mà em á là lại là em gái của anh nữa, không thể nào mình tới với nhau được. Em ơi, em sáng suốt lại đi, anh hứa với em rằng á là anh sẽ yêu em suốt cả cuộc đời, anh hứa anh chung thủy với em, nhưng mà không thể nào mà hai đứa mình hả là ở với nhau được, chúng mình chia tay tại đây. Thì lúc đó hai người mới rời nhau, trời ơi hoàn cảnh lúc đó là đầy nước mắt các bạn ha. Thì sau khi mà gặp gỡ cái lần đó ha, ông Bảy về uống rất là nhiều rượu. Khi mà ông uống rượu á, ông nghĩ buồn quá các bạn, cho nên á là đã tự cung tự thiến mình luôn. Thì khi mà tự thiến, trời, mẹ bạn nói lúc đó mẹ bạn 12-13 tuổi là mẹ bạn biết rồi, mẹ bạn chứng kiến cái cảnh máu me, trời ơi rất là sợ luôn. Sau đó là gia đình cũng đưa ông á là đi trạm xá, xong rồi á là tầm một tháng sau á thì ông cũng lành. Thì khi mà ông lành rồi á thì ông Bảy đã đăng ký để mà đi lính Mỹ nha các bạn. Thì khi mà đi lính vậy là đi xa, đâu có nhà đâu. Còn riêng cô Lâm của bạn á thì lúc này cô Lâm thấy rằng ông Bảy tự cung nè, xong rồi ông Bảy đi lính, cô Lâm đau khổ khóc lóc rất là nhiều, nhưng mà biết sao giờ, xong rồi cô Lâm biết mình mang thai. Thì khi mà cô Lâm biết mình mang thai lại càng đau khổ hơn nữa, không biết phải làm sao, cho nên cô Lâm đã giả cái cỏ mực á các bạn để mà uống rồi để phá thai. Thì cô Lâm á là ra huyết rất là nhiều luôn. Cô Lâm mặc một cái áo dài màu trắng, xong cô Lâm mới đi ra phía sau nhà có một cây vú sữa rất là lớn, cô Lâm đã treo cổ tự vẫn. Mẹ bạn nói rằng á là cô Lâm treo một đêm, tới sáng mọi người mới phát hiện. Thì khi mà mọi người phát hiện, đỡ cô Lâm xuống là hai con mắt của cô á máu chảy ra, nhìn ghê, nhìn kinh dị lắm. Và dưới phần phụ của cô, cái quần của cô là máu me không, nhìn tội dữ lắm các bạn. Lúc đó là cả nhà mới biết rằng cô Lâm mang thai. Tại vì hồi xưa thì con so là cái bụng không có to đâu, cho nên lúc này cả nhà mới biết cô Lâm mang thai. Thì lúc này á là mọi người mới báo cho ông Bảy biết. Thì khi mà ông chú Bảy này biết á là ông rất là đau lòng. Ông biết rằng cô Lâm mang thai rồi hả, uống cỏ mực để mà phá thai rồi tự sát vậy là buồn dữ lắm. Cho nên là ông đã xin với lại chỉ huy của mình là đi ra ngoài chiến trường Quảng Trị. Thì khi mà ra ngoài đó thời gian sau thì ông cũng tử trận các bạn. Sau đó là đơn vị của ông đưa xác ông về. Thì cảnh tượng lúc đó là ta nói là đau khổ vô cùng các bạn ha. Còn riêng về cô Lâm thì mẹ bạn kể rằng khi mà cô Lâm mất đi thì vong của cô rất là quấy phá luôn. Cô ở phía sau cây vú sữa đó. Hồi xưa nhà của ông bà ngoại của bạn là dạng chứa bài các bạn, lấy tiền sâu á. Thì chiều chiều á là mấy người đánh bài sẽ tới, rồi nhiều khi người ta chơi tới sáng hoặc là tới 3-4 giờ sáng người ta mới về. Thì trong đó là có một ông, cái ông này á là trong xóm gọi là ông Mười. Ông Mười này ông ghiền đánh bài dữ lắm. Vợ của ông á thì bán bánh bò ở ngoài chợ Gò Công cũ á. Thì ông này hầu như là ngày nào cũng qua bên nhà ông bà ngoại của bạn đánh bài cả. Cái hôm đó ổng cũng qua đánh tới 3 giờ sáng ông mới về. Thì khi mà ổng về á là ổng đi cái đường sau, đi đường tắt á các bạn. Thì khi mà đi á là đi ngang qua cái cây vú sữa chỗ mà cô Lâm treo cổ chết. Nhưng mà cái lúc mà đi tới đó thì cái ông này ổng đau bụng đi cầu. Mà ổng hả, coi như là ổng đi vô ngay chỗ dưới chân của cây vú sữa, ngay cái gốc á, ổng ngồi ổng đi cầu. Ổng đang ngồi ổng rặn vậy đó, chưa đi xong nha các bạn, thì tự nhiên ổng mới nghe một cái giọng nói hỏi rằng á là: "Chú kia, chú là ai mà sao vô đây chi vậy?" Nghe vậy đó ha. Thì lúc này á là ông Mười ổng mới giật mình, ai hỏi mình vậy trời? Cái ổng mới dòm tới dòm lui, dòm giáo giác không thấy ai hết trơn á. Nhưng mà tiếp tục cái tiếng hỏi đó tiếp, xong rồi á là cái tiếng thở khì khì khì ở trên đầu của mình á. Cho nên á là ông Mười này ổng đang đi ẻ mà các bạn, thì ổng mới ngước lên. Khi ổng ngước lên á là ổng thấy cô Lâm nha. Mà ổng nói rằng cái mặt của cô bự chành bành như là một cái mâm, hai con mắt nhỏ xíu mà chảy máu ra, cổ mặc cái áo dài trắng nha các bạn, cổ mới xà cái mặt xuống vậy nè, đầu tóc thì xù xụ. Cổ mới hỏi ông Mười rằng á là: "Sao ngồi đây, sao ngồi đây, vô đây làm chi vậy?" Trời ơi, khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó, cái ông này ổng đang đi ẻ rồi á là ổng không có kịp là như là vệ sinh hay là hả kéo quần luôn, mà ổng bỏ ổng chạy các bạn. Thì khi mà ổng chạy á là ổng chạy sòng sọc về tới nhà, do là vợ của ổng bán bánh buổi sáng cho nên vợ ổng thức sớm lắm. Thấy ổng chạy vô mặt mày xanh lè, hỏi ổng có chuyện gì vậy, mà do ổng sợ quá ổng không có trả lời được. Cho nên á là bà này hả thấy ổng chung vô giường nằm, xong rồi bà cũng lo đi bán, cho tới trưa bà về bà mới hỏi ông là: "Sao vậy, giờ ông vẫn còn nằm đây, sao có chuyện gì vậy, ông nói đi." Thì ông Mười lúc này mới kể lại cho bà Mười nghe rằng: "Tôi thấy vậy, thấy vậy, ngay chỗ cây vú sữa, sau phía sau nhà, sau vườn của cô hai á." Thì lúc đó hả là cái ông này kể xong, cái ông bệnh suốt cả tháng trời, ông cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thì sau một tháng thì ông Mười này mất luôn các bạn. Thì lúc đó đó là bà Mười mới qua kể lại cho bà Hai nghe. Thì khi mà bà Hai nghe xong, bà Mười mới kêu rằng đó là: Chị, bây giờ chị chặt cái cây vú sữa đi, chứ chồng tôi á là thấy nó ở trên cây vú sữa, nó hỏi chồng tôi ổng giờ hả là ổng lúc đó ông Mười chưa chết nha, rồi hả là chị chặt đi, chứ hả chồng tôi giờ ổng ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy đó ha. Nhưng mà bà Hai của bạn không chịu chặt. Sau đó thì bà Hai của bạn á là mới nằm mơ, trong cái giấc mơ bà Hai nhìn thấy cô Lâm mới nói rằng đó là: "Mẹ ơi, mẹ ơi, con chết mà con không đi đâu đâu, con ở nhà mình à, con ở phía sau cây vú sữa để mà con giữ nhà giữ đất, không cho ai vô hết. Mẹ ơi, mẹ nhớ đừng chặt cây vú sữa nha." Thì đó là cái giấc mơ của bà Hai nhìn thấy. Thì cái cây vú sữa vẫn ở đó tới sau này á, là nhiều năm sau là mới chặt nha các bạn. Nhưng mà chỉ có ông Mười á là nhìn thấy cô Lâm thôi, hoặc là ai mà đi vô trong phần đất nhà của bà Hai á, thì mới thấy thôi, chứ cô Lâm á, là cũng không có nhát ai cả. Thì mẹ của bạn kể rằng ha, tới khi mà mẹ của bạn cưới ba xong rồi á, là tới cái năm á, mà mẹ của bạn sanh chị hai của bạn là năm 1984, thì do là mẹ phải về nhà ngoại để mà nằm ổ ha, rồi ba của bạn á, là hàng ngày á, sau khi mà đi làm xong á thì ba của bạn á là sẽ chạy về nhà bên ngoại để mà thăm mẹ, thăm chị hai của bạn. Thì hôm đó là ba của bạn sau khi đi làm về ba chưa ăn cơm, cho nên ba mới đi ra phía sau nhà bếp để mà ba ngồi ăn cơm. Thì trong cái lúc ba ngồi á là có cái cửa sổ ngay chỗ bếp á các bạn, thì lúc này ba thấy nguyên một cái mặt chành bành luôn, bự như cái mâm, hai con mắt chảy máu giống như là ông Mười thấy vậy đó, đứng ở ngoài cửa sổ á, rồi hả là đứng dòm vô. Ba đang ngồi ăn cơm, ba nhìn, ba liếc, ba thấy, nhưng mà ba của bạn gan lắm, cho nên khi mà ba thấy xong ba cũng tảng lờ, giả vờ như không thấy, vẫn ngồi ăn cơm tiếp tục. ăn lẹ lẹ xong rồi vô trong buồng với mẹ của bạn, sau này ba mới kể lại cho mẹ nghe. Thì mẹ nghe ba diễn tả thì mẹ nói đó là cô Lâm đó, đó là hả cái người con của bà Hai đó các bạn. Thì bạn kể rằng là xác của hai người là được chôn ở trong nghĩa trang huyện. Mỗi một năm là con lớp cháu bây giờ thời của bạn là mỗi năm đều đi vô đây để mà dọn mã cho ông Bảy với lại là cô Lâm các bạn, rất là tội nghiệp ha. Còn riêng về ông bà cả đó thì do là chỉ có một người con trai duy nhất, sau đó thì ông bà cũng mất đi. Rồi riêng cơ bà Hai thì còn một người con trai, cái người này đi Mỹ. Xong rồi là cũng rước bà Hai qua bên Mỹ ở chung các bạn, cái nhà đó cũng bán hiện tại bây giờ là quán cà phê. Người ta cũng chặt cái cây vú sữa đi. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam quê ở Gò Công Đông đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì mẹ của bạn vẫn còn giữ cái thẻ bài. Mà cái thẻ bài này là của ông Bảy hồi xưa khi mà ông đi lính Mỹ là có cái thẻ giống như là cái đồ mà mình cạo gió đó. Là bạn có gửi cho Thi xem, ổng tên là Tống Văn Bảy các bạn, rồi mã số lính gì của ổng đó là cái tới bây giờ mẹ của bạn vẫn còn giữ cái thẻ bài đó. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi không biết sao cũng rất là dễ kể luôn, nhưng mà do là cái tuyến nhân vật nó tùm lum, bạn gửi tùm lum hết cho nên nó là Thi phải sắp xếp lại. Nãy giờ Thi ngồi Thi kể cái câu chuyện này rất là lâu luôn các bạn, bây giờ hả các bạn thấy 12:48 rồi nè, mà Thi ngồi lúc 7 giờ tới giờ mà Thi mới kể được cái câu chuyện này. Các bạn thấy không, câu chuyện cũng dễ lắm, nhưng mà không biết làm sao mà Thi ngồi Thi nói hoài mà Thi không ưng được cái khúc nào hết, cho nên đó là Thi cứ tắt Thi kể lại hoài, cực vô cùng luôn, mà cái họng hả là cũng hơi đau đau rồi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang và bạn với lại là mấy người anh của bạn mới lên trên Tân Phú để mà thuê phòng trọ và ở trên đây để mà đi làm. Thì bạn có một người anh, cái anh này là chuyên môn thu gom vải vụn các bạn. Xong rồi là sẽ về để mà phân chia ra rồi sẽ tái chế lại. Thì nói chung là cái công việc của anh, cho nên là anh ban ngày anh sẽ ngủ, rồi ban đêm anh mới đi làm. Khi mà mấy cái tổ hợp, mấy cái xí nghiệp nhỏ nhỏ, người ta bỏ vải vụn vô trong một cái bao, rồi người ta để phía trước vậy đó, buổi tối người ta đóng cửa rồi, thì lúc này anh mới bắt đầu đi thu gom, đi từng chỗ để mà chở ha. Thì anh kể rằng là anh đi nói chung từ nào tới giờ cũng nhiều nơi nhưng mà chưa có gặp cái gì cả. Thì cho tới một lần đó anh mới chạy vô trong cái khu kênh nước đen đó. Thì khi mà vô đây, bình thường vô đây thì cũng bình thường, nhưng mà hôm đó anh vô ha, xong rồi anh thấy cái bao vải vụn thì anh mới ngừng xe, rồi anh mới hả là đi lại cái bao vải vụn đó, tính rằng sẽ rinh lên. Mà vừa rinh lên thì anh mới giật mình là cách cái bao vải vụn tầm khoảng chừng 2-3 mét á, là anh thấy có một người con trai. Ban đầu anh thấy cái cục đó đang thui, thì anh mới giật mình, anh mới dòm kỹ lại, thì anh thấy rằng đó là một người con trai mà tầm khoảng chừng 20-21 tuổi thôi. Trên vai á, là có đeo một cái ba lô, mà đang ngồi, mà cái kiểu ngồi giống như là ngồi rồi cúi cái đầu xuống vậy đó các bạn. Thì nhìn giống như là sinh viên vậy đó. Thì anh mới nghĩ rằng là trời sao mà giờ này không về nhà, tại vì lúc đó khuya lắm rồi, giờ này không về nhà mà ngồi đó làm gì. Thì anh cũng kệ người ta không hỏi, anh mới rinh cái bao vải vụn đi ra. Thì trong cái lúc mà để lên xe, trong cái lúc đang ràng lại đó các bạn, thì tự nhiên anh mới nghe một cái tiếng nói: anh ơi, anh đi đâu vậy, anh cho em theo với. Mà cái giọng nói này á, anh nói rằng nghe ghê lắm, mà cái giọng nói này là đàn ông nữa. Thì lúc đó là anh đang ràng cho nên anh không có quay lại anh dòm. Mà khi mà nghe hỏi mình vậy mà giọng đó là giọng bắt nha các bạn, thì anh mới nói rằng đó là: trời ơi, theo dì cha, tôi đi làm tự nhiên kêu theo dì cha, nói vậy đó ha. Thì cái người này mới lại tiếp tục hỏi rằng: anh ơi, anh đi đâu thế, anh cho em theo với. Thì lúc đó là anh mới bực bội rồi, sao tự nhiên ai mà kêu mà bờ cho đi theo. Anh mới dòm lại, thì khi mà dòm lại anh của bạn mới thấy rằng đó là: trời ơi, cái người này cái mặt á xanh như là cái lá cây á các bạn, màu xanh vậy đó, mà cái mặt ta nó hớp vô, lòi hai cái xương của cái gò má lòi lên này nè, nó hớp vô rất là kinh dị, hai con mắt đen thui tù lùi à. mới nhìn anh, cười với anh, nói rằng anh đi đâu vậy? Anh cho em theo giới thì anh biết là ma rồi. Cho nên anh của bạn mới tức tốc là mới nhảy lên xe, xong rồi là mới chạy đi. Và khi mà chạy ra khỏi cái chỗ đó thì anh tưởng là thoát rồi, nhưng mà chạy lên một khúc nữa đó thì lại có giả dụng tiếp. Thành ra là anh mới ghé xuống lấy, thì tiếp tục anh lại gặp người này đứng sau lưng anh đó. Các bạn kêu rằng là anh ơi, anh đi đâu thế, cho em theo giới. Mà cứ nói cái câu đó, anh quay lại thì thấy là nó nữa. Thành ra anh bỏ luôn cái bao giả dụng đó luôn, không lấy, mà anh nhảy lên xe chạy. Thì sau đó là anh không có dám vô trong cái khu kênh nước đen này để lấy nữa, tại vì anh biết rằng là trong đó có nhiều ma ghẹo mình, cho nên đó là anh không có vô nữa. Thì đó là cái câu chuyện do anh của bạn là đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê ở Trà Vinh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta là nhiều câu chuyện. Thì cách đây là mấy tập trước là Thi đã kể qua mấy câu chuyện của bạn, nhưng mà do là mấy tập gần đây dài dài cho nên là Thi chưa có kể tiếp theo được. Thì hôm nay Thi sẽ kể tiếp theo, tại vì chuyện của bạn toàn là chuyện ngắn không thôi. Thì quê của bạn này là ở Trà Vinh các bạn, nhà của bạn là người Khmer. Mà nhà của bạn ở gần với lại một cái đình. Đình này thì thờ ông Bổn. Mẹ của bạn kể rằng là ông Bổn rất là linh, linh dữ lắm. Mỗi một năm khi mà Tết đến thì gia đình của bạn hay đến đây để mà xin lộc ông này nọ kia ha. Xong rồi mẹ kể hồi xưa rất là lâu rồi, thì ở trong xóm là có một gia đình gồm có hai vợ chồng, hai đứa con. Thì sau đó là bà vợ không biết là bà bị gì, cho nên nó là bà mới qua đời, như bà bị bệnh rồi bà mất đi. Thì khi mà bà mất đi rồi ha, thời gian sau thì cái ông chồng này á là ổng mới lấy cái người vợ thứ hai. Thì khi mà người vợ thứ hai này về ở là một thời gian sau thì ông này ổng bị bệnh qua đời. Ổng qua đời cho nên lúc này cái nhà này á là chỉ có người vợ thứ hai với lại hai người con riêng của ông chồng đã mất á là ở chung. Thì thêm một thời gian sau nữa thì tự nhiên hai đứa nhỏ này qua đời các bạn. Cho nên đó là cái người em của cái bà vợ đã mất trước đó đó mới nói rằng là bà, mẹ ghẻ bà ác lắm, bà đã thuốc con chồng bà để mà bà chiếm nhà đúng không. Thì cái bà này bà nhất quyết là bà không chịu, bà nói rằng là tao đâu có thuốc gì đâu mày nói bậy nói bạ. Thì cãi qua cãi lại xong thì bà này bà nói rằng là nếu mày không tin tao á thì bây giờ lại đằng đình ông Bổn đi rồi thề, tao thề cho mày coi. Xong cái lúc đó hả, cái người đó với bà này mới chạy lại đình ông Bổn để mà thề. Thì bà này vô bắt theo một con gà các bạn, bắt đầu cầm cái con gà mới thề trước mặt hả là ông Bổn, mới nói rằng là bây giờ á nếu mà con á mà có giết hả là hai đứa con, có thuốc hai đứa con chồng của con á là con sẽ giống như con gà này. Xong cái bà nắm cái con gà, các bạn mới nắm ngay cái cổ bà bẻ một cái rớt một cái thì con gà nó chết tại chỗ. Xong sau đó người kia cũng nói gì, tại vì bà có thề mà. Nhưng mà khi mà bà chạy về ha, là chỉ 15 phút sau thôi, bà đi về do là quẹo vô nhà bà là có vô cái hẻm, vô một cái dốc nhỏ thôi. Thì bà này không biết làm sao quẹo, bà đi làm sao mà bà té bà gãy cái cổ, chết tươi tại chỗ luôn, mà trong khi chưa về tới nhà nữa mà bà chết. Thì người ta mới đồn với nhau rằng là do cái bà này thề mà ông Bổn rất là linh, thề bậy thề bạ, cho nên là ông đã bẻ cổ bà, do là bà có thuốc hai người con chồng. Thì đây là cái câu chuyện rất là nổi tiếng ở vùng của bạn hồi xưa mà mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Thì chuyện này là mẹ bạn kể rằng là hồi trước đây bác của bạn sinh con á, cho nên là mẹ của bạn đi nuôi. Thì bác của bạn sinh ở trong bệnh viện Tiểu Cần cũ. Các bạn, hiện tại thì bệnh viện này là người ta đã bỏ rồi và người ta chuyển qua bệnh viện Tiểu Cần mới rồi. Thì mẹ kể rằng hồi xưa trước khi mà xây bệnh viện thì cái chỗ này là bãi tha ma. Rồi khi mà người ta xây thì người ta mới kêu những người thân mà chôn cất người thân của họ trong đó, đó là kêu bốc mộ đi. Thì cũng có một số là chưa có bốc mộ cho nên là người ta cũng san lấp luôn chứ người ta không có bốc lên, rồi người ta mới xây lên bệnh viện. Thì khi mà mẹ của bạn nuôi bác của bạn là đêm đó, bác của bạn thì nằm trên giường với em bé, mẹ của bạn thì trải cái chiếu nằm dưới đất. Thì tự nhiên là mẹ cứ nghe sột soạt, Sột soạt, sột soạt. Thì mẹ mới giật mình thức dậy. Cái lúc mà giật mình đó là do trong phòng có mở đèn mà, cho nên đó là mẹ nhìn ở trên cái trần nhà các bạn, thì mẹ thấy nguyên một cái con trăn mà mẹ nói rằng nó rất là to, nó bự dữ lắm. Thì khi mà mẹ nhìn thấy nó đang bám giống như con thằng lằn vậy đó, nó đang bám ở trên trần nhà, đang bò. Thì khi mà mẹ thấy nó bự quá, thành ra là mẹ sợ, tại vì từ nào tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy con trăn hay con rắn nào mà bự như vậy á, bự mà hơn cái bắp đùi của mình luôn mà. Thì mẹ của bạn mới sợ quá mà mẹ nghĩ rằng mình nhìn lầm hay là mình nằm mơ. Cho nên mẹ của bạn còn nhéo, tự nhéo mình xong rồi còn dụi mắt. Rồi sau đó mới dòm lại coi là còn hay không. Nhưng mà khi coi á, vẫn còn các bạn. Có nghĩa là mẹ của bạn không hề mơ mà lúc này á, là mẹ dụi mắt rồi. Thành ra mẹ rất là tỉnh luôn. Thì mẹ thấy rằng là cái con trăn này á, nó cứ bò quẳng ở trên trần nhà. Xong rồi nó bò vô trong cái mái nhà rồi mất tiêu luôn. Thì mẹ của bạn á, là trong cái lần mà đi nuôi, bác của bạn đã thấy như vậy. Thêm cái lần thứ hai cũng trong bệnh viện này luôn. Thì lần đó là mẹ đi nuôi bà ngoại của bạn bệnh. Thì khi mà mẹ ngủ á, là ở ngoài hành lang, do là hồi đó vắng á các bạn, cho nên là người ta không có mở đèn ở ngoài hành lang vào buổi tối. Cái giờ bệnh nhân ngủ là người ta tắt đèn thôi, tối thôi ở ngoài hành lang à. Thì cái đêm đó mẹ đang ngủ, cái tự nhiên mẹ nghe cái gì mà sùm trời đất hết. Xong rồi mẹ mới giật mình, mẹ mới nhìn ra thì mẹ thấy rằng cái đèn hành lang là mở sáng choang luôn. Mà trong khi mấy bữa trước thì tắt, mà hôm nay thì lại mở, mà mở sáng trưng luôn. Rồi mẹ thấy có rất là nhiều người đi qua đi lại, đi tới đi lui, mà nói chuyện với nhau ồn ào sùm vô cùng. Thì mẹ nghĩ trong bụng rằng nó trời trời, sao mà vô duyên vô dụng gì đâu á trời, trong khi á là giờ này khuya rồi, bệnh nhân người ta cần phải nghỉ ngơi, mà sao mấy người này sùm trời đất, nói cái gì mà nói lớn vậy, rồi ai mà ngủ được. Thì mẹ cũng quạo, mẹ bực lắm, mẹ nằm đó, nằm xong hồi cái mẹ cũng tiếp tục mẹ ngủ tiếp. Thì tới sáng hôm sau mẹ mới hỏi cái cô mà nằm chung phòng với bà ngoại, hỏi chị bộ tối hôm qua là có ca cấp cứu nào bộ dữ lắm hay gì chị. Cái bà này bà nói đâu có, làm gì có. Cái mẹ nói chợ có, tối hôm qua em đang ngủ, cái tự nhiên nghe cái gì mà sùm trời đất rần rần vậy đó, cái em giật mình, em thấy ngoài hành lang người ta mở đèn sáng trưng, người đông dữ lắm, đi qua đi lại quá trời, nói chuyện với nhau sùm, chịu nghe hả. Cái bà này bà nói, tại vì bà này là nằm kế bên cái cửa sổ nhìn ra ngoài lang, thì bà nói rằng đâu có, làm gì có, chị ngủ chị đâu có nghe, đâu có thấy gì đâu, làm gì có. Thì lúc này mẹ biết rằng là mình bị ma ghẹo. Rồi tiếp theo một cái chuyện nữa cũng do mẹ của bạn đã trải qua ở trong bệnh viện Tiểu Cần mới. Lúc này là mẹ đi nuôi bà ngoại của bạn tiếp, bà ngoại bạn bị ung thư ha. Thì sau khi mà đưa bà ngoại đi vệ sinh, lúc đó là 11 giờ đêm rồi. Thì đưa bà ngoại đi vệ sinh xong cái bắt đầu đưa vô trong giường cho bà ngoại nằm, thì mẹ mới quay vô trở lại nhà vệ sinh để mà mẹ giặt cái bộ đồ dơ. Thì trong cái lúc mà mẹ đứng mẹ giặt á, thì cái phòng toilet cuối á, mà trong khi rõ ràng á là cái phòng đó không có người, cái cửa vẫn mở tăng quang bình thường à, nhưng mà trong cái lúc mà mẹ giặt đồ á, là cái toilet này á các bạn, nó cứ dặn nước hoài luôn. Các bạn cứ tưởng tượng á là ai đi xong người ta dặn nước xong rồi thì thôi đúng không, còn đằng này ha, giống như là có người đang đi trong chổng á, mà đi xong cái dặn nước, cái đợi khi mà trong cái bồn nước của cái bồn cầu nó đầy á các bạn, thì lại tiếp tục dặn nước nữa. Mà cứ làm liên tục như vậy, cứ dặn nước cái rồ một cái, xong cái nước nó chảy tỏn, nó đầy cái bình đó, lại tiếp tục dặn cái rồ một cái. Thì do mẹ đứng giặt đồ mà, cho nên nó là mẹ đứng lâu trong đó. Thì mẹ cứ nghe liên tục, mẹ mới nghĩ rằng trời ơi, ai mà đi mà dặn nước hoài trời. Mẹ dòm vô phòng đó, rõ ràng là cái phòng đó đang mở cửa, không có ai hết. Mà cái bồn cầu cứ vậy đó các bạn, cứ hả là dặn nước cái rồ một cái, xong cái hồi sau cái dặn cái rồ một cái cứ liên tục vậy. Thì mẹ biết rồi, cho nên mẹ lẹ lẹ giặt đồ cho xong rồi mẹ đi vô luôn. Thì mẹ kể lại, tuy rằng không có thấy, chỉ nghe tiếng thôi, nhưng mà cũng khiến cho mình rất là sợ hãi các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, quá mệt rồi các bạn. Hôm nay hả 1:01 mới xong, cho nên đó là Thi sẽ up chuyện kể chút xíu ha, các bạn thông cảm cho Thi nha.